Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Thiên Tiên Nô Lệ. Ngoại trừ cái kia quỳ xuống thiên tiên bên ngoài, còn lại tất cả mọi người một mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ làm sao đều nghĩ không ra, đường đường một cái thiên tiên, thế mà cứ như vậy quỳ xuống cầu xin tha thứ, hơn nữa, hắn vì mạng sống. Thế mà chủ động yêu cầu Diệp Dương thu hắn làm nô lệ. Từ trước tới nay, hắn sợ là cái thứ nhất bị Diệp Dương đánh sợ mà lựa chọn thần phục thiên tiên a. Hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bị một cái tiên nhân đánh sợ mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thiên. Tiên, vì sao là đánh sợ? Mà không phải nói cái thứ nhất đối tiên nhân cầu xin tha thứ thiên tiên. Ở tiên giới, thực lực không mạnh. Nhưng bối cảnh kinh khủng tồn tại nhiều lắm, có chút đại giáo đi ra dù là chỉ là tiên nhân. Muốn một cái thiên tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật sự là quá mức đơn giản, không chỉ là thiên tiên, cho dù là muốn một cái la thiên thượng tiên quỳ xuống. Đều rất dễ dàng, nhưng giống như là Diệp Dương bộ dạng này, cách hai cái đại cảnh giới, xinh xinh đem một cái thiên tiên đánh cho sợ. Đánh đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Duỗi thẳng bảo mệnh mà không tiếc làm nô lệ. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tráng cử. Ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Còn mời hiện tại liền trưởng khống ta tâm linh. Nhìn thấy Diệp Dương một mặt kinh ngạc bộ dáng. Nhưng cũng không có tỏ thái độ. Thiên tiên không khỏi có chút tâm thần bất định. Thế là liền lần thứ hai nói một câu. Lần này. Cái khác bốn cái thiên tiên đều từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Xem như thiên tiên, bọn họ từ đáy lòng xem thường cái này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thiên tiên. Quá mất mặt, liền thiên tiên tôn nghiêm cũng bị mất. Đơn giản liền là ném bọn họ mặt. Diệp Dương nhìn xem thiên tiên, có chút xoắn xuýt. Thiên tiên thực lực, đặt ở thiên la vực bên trong đều xem như một phương cường giả. Dù sao, toàn bộ thiên la vực liền chỉ có thiên la giáo có la thiên thượng tiên. Mà lại, thiên la giáo cũng không có bao nhiêu la thiên thượng tiên. Ở nơi này la thiên thượng tiên không xuất thế thiên la vực. Thiên tiên liền là tuyệt đối cường giả. Mà ở thượng quan thế gia phụ cận, thiên tiên càng là tuyệt đối cường giả. Dù sao, thượng quan thế gia cũng mới thượng quan minh vũ một cái thiên tiên. Hiện tại nguyên thủy thần giáo. Căn bản không có thiên tiên tồn tại. Nếu như Diệp Dương có thể thu mấy cái thiên tiên trở về tọa trấn nguyên thủy thần giáo mà nói. Sẽ rút ngắn nguyên thủy thần giáo quật khởi thời gian. Mà lại, nguyên thủy thần giáo có thiên tiên tọa trấn. Diệp Dương ở bên ngoài cũng an tâm không ít. Hiện tại, thì có cơ hội như vậy. Tốt, thả ra ngươi tâm linh. Diệp Dương tiến lên trước một bước. Đi tới thiên tiên trước mặt. Nhàn nhạt nói ra, thiên tiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù trở thành Diệp Dương nô lệ lại là hắn cả đời này sỉ nhục. Nhưng sỉ nhục tính là gì? Vứt bỏ tôn nghiêm đây tính toán là cái gì? Tính mệnh mới là chí cao vô thượng. Vì mạng sống, hắn tình nguyện trở thành Diệp Dương nô lệ. Bởi vậy, hắn liền mở rộng tâm linh, chờ đợi Diệp Dương trưởng khống kẻ khác tâm linh. Diệp Dương sớm liền đã xe nhẹ đường quen, tâm niệm khẽ động ở giữa, liền dễ như trở bàn tay trưởng khống thiên tiên tâm linh. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn đem tâm linh thu trở về đồng thời, lại là tâm niệm khẽ động hắn không phải cũng đã trưởng khống bản thân linh hồn sao? Phải chăng có thể trưởng khống đối phương linh hồn đâu? Tuy nói, trưởng khống đối phương tâm linh sau đó. Đối phương liền sẽ hoàn toàn thụ khống tại Diệp Dương. Nhưng nếu như trưởng khống đối phương linh hồn, cái kia trưởng khống sẽ càng thêm hoàn toàn. Hắn trong cõi U Minh có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy tâm linh cùng nhục thân là có thể tách ra. Mà một khi tâm linh cùng thân thể tách rời, như vậy đến cùng ai mới là chủ đạo? Nhưng nếu như ngay cả đối phương linh hồn đều trưởng khống, cho dù đối phương tâm linh cùng thân thể chia lìa, Diệp Dương cũng có thể hoàn toàn trưởng khống. Chỉ là, đối phương linh hồn còn không có bị trưởng khống. Còn không có thành hình. Như thế nào trưởng khống? Tâm niệm khẽ động ở giữa. Diệp Dương linh hồn chi lực cũng đã xâm nhập đến thiên tiên não vực. Tiến vào linh hồn không gian. Quả nhiên, đối phương linh hồn còn không có thành hình. Còn hiện ra một đoàn hỗn độn lực lượng. Như thế trạng thái phía dưới. Từ nơi nào trưởng khống đối phương linh hồn. Cuối cùng, Diệp Dương tại thiên tiên linh hồn không gian bên trong lưu lại một chút linh hồn chi lực. Liền lui ra ngoài. Mặc dù chỉ là một chút linh hồn chi lực. Nhưng đủ để trưởng khống đối phương linh hồn. Đa tạ chủ nhân ân không giết. Thiên tiên đứng lên. Đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức nhìn về phía còn lại bốn cái thiên tiên. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Thần phục hoặc là tử vong. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nửa nén hương sau đó. Nếu là còn không có làm ra lựa chọn. Ta liền sẽ giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Bốn cái thiên tiên tâm bên trong lẫm nhiên. Lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trên mặt vẻ tuyệt vọng. Thần phục hay là tử vong. Thần phục liền muốn xem như Diệp Dương nô lệ. Mà tử vong mà nói. Vậy liền thực sự là xong hết mọi chuyện. Bốn vị. Hy vọng các ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Các ngươi đều là trải qua vạn hiểm. Từng bước một tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. Nếu là cứ như vậy chết rồi. Ta đều thay các ngươi cảm giác được không đáng. Diệp Dương thiên tiên nô lệ đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn là Diệp Dương nô lệ. Cũng muốn kéo một số người trở thành Diệp Dương nô lệ. Cùng hắn có cùng. Bộ dạng này. Chỉ ít kẻ khác không phải đối hắn một người chỉ điểm điểm. Ngươi câm miệng cho ta. Gần như đồng thời. Bốn cái thiên tiên đối Diệp Dương nô lệ hét to lên. Diệp Dương nô lệ lúc này liền ngậm miệng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tứ đại thiên vương tiên lại là đưa mắt nhìn nhau. Một mực đều không có làm ra lựa chọn đến. Bất luận là thần phục hay là tử vong. Đều không phải bọn họ hy vọng lựa chọn lựa chọn. Nhưng bọn họ cũng đã không có cái khác lựa chọn. Sắp tới lúc rồi. Các ngươi cũng bị nghĩ đến chống cự đến cùng. Vậy còn không bằng trực tiếp từ cắt thôi. Nhưng chết rồi liền quá không đáng giá. Mặc dù trở thành nô lệ không có thân tự do. Nhưng chỉ ít tính mệnh vẫn còn. Còn có thể truy cầu cao hơn cảnh giới. Diệp Dương thiên tiên nô lệ tiếp tục khuyên lớn. Theo lấy thời gian không ngừng trôi qua. Cự ly bọn họ thời khắc cuối cùng càng ngày càng tới gần. Mà nghe được Diệp Dương thiên tiên nô lệ không ngừng thuyết phục. Bọn họ cũng có chút dao động. Trên thực tế, bọn họ chậm chạp không có làm ra quyết định. Kỳ thật cũng đã loại bỏ tử vong cái này lựa chọn. Nếu không, nếu như bọn họ tồn nghĩ thầm chết mà nói. Đã sớm tự sát, hà tất một mực đợi đến hiện tại thế nào? Được rồi, đưa bọn họ lên đường đi. Diệp Dương hơi không kiên nhẫn. Hắn còn muốn đi đấu giá hội đâu. Nếu là chậm chạp không đi mà nói. Hắn có thể sẽ bỏ lỡ một chút bảo vật. Đấu giá hội cũng sẽ không đợi đến hắn mới có thể bắt đầu. Vậy liền đem bọn họ hết thảy giết chết. Diệp Dương thiên tiên nô lệ cười hắc hắc. Trên mặt đều là vẻ hung ác. Nghe vậy, bốn cái thiên tiên không tự chủ được lui về sau một bước. Trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Lúc đầu, bọn họ cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Hiện tại Diệp Dương càng thêm ra hơn một cái thiên tiên nô lệ. Bọn họ vẫn lạc thời gian sẽ biến càng nhanh. Được rồi, ta nguyện ý thần phục, nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Ngay tại Diệp Dương liền muốn động thủ đồng thời. Bốn cái thiên tiên bên trong đó một cái rốt cục nhẫn tâm làm ra lựa chọn. Lựa chọn trở thành Diệp Dương nô lệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn lại ba cái thiên tiên một mặt vẻ giận dữ. Cái kia làm ra lựa chọn thiên tiên trên mặt đều là vẻ nhẹ nhàng. Cái này hỗn đản nói không sai. Ngoại trừ tính mệnh bên ngoài. Cái khác đều là hư. Tất nhiên liền chết còn không sợ. Còn sợ trở thành một tên đầy tớ sao. Vừa nói. Hắn cũng đã triệt để mở rộng bản thân tâm linh. Diệp Dương mỉm cười. Lúc này liền trưởng khống hắn tâm linh. Đến bước này. Diệp Dương cũng đã trưởng khống hai cái thiên tiên cấp bậc nô lệ. Thực lực tăng vọt rất nhiều. Ai. Thôi. Tử vong cùng bảo mệnh trước đó. Ta vẫn là không nghĩ tử vong a. Dù sao, ta tu luyện nhiều như vậy năm. Lại một cái thiên tiên làm ra lựa chọn. Còn lại hai cái thiên tiên lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là buông xuống thiên tiên tôn nghiêm, trở thành Diệp Dương nô lệ. Năm cái thiên tiên nô lệ. Cái này thực lực, thả ở tiên giới nguyên thủy thần giáo bên trong, tuyệt địa có thể quét ngang một phương. Cái gì thượng quan thế gia, mai gia, trương gia các loại hết thảy không phải đối thủ. Đương nhiên, cái này thực lực nếu như đặt ở thiên la vực bên trong, còn chưa đủ nhìn. Vù, Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhưng ngay tại hắn xuất hiện đồng thời, nguyên bản còn tại nguyên địa những cái kia thiên tiên nhóm nhau nhau biến thành bột mịn. Ngã xuống đất, biến mất không thấy, có chút là đã chết. Mà năm cái thiên tiên nô lệ thì là đã bị Diệp Dương thu vào thời không điện bên trong. Xem như kỳ binh, 56 cái thiên tiên toàn bộ bị hắn đánh chết. Nhìn thấy một màn này, đám người khiếp sợ không thôi. Thậm chí có thể nói, bọn họ đều bị giật mình. Cái này mới đi qua bao lâu thời gian? Nửa ngày không đến thời gian. Diệp Dương chỉ bằng mượn bản thân sức một mình đem 56 cái thiên tiên đánh chết. Diệp Dương chỉ là nhất trọng thiên tiên nhân mà thôi. Mà thiên tiên thì là cao hơn hai người bọn họ đại cảnh giới. Cái này thực lực, quả nhiên là nghịch thiên a. Đương nhiên, Diệp Dương không ai biết rõ Diệp Dương là như thế nào đánh chết những cái kia thiên tiên. Có lẽ là Diệp Dương mượn cái gì lực lượng, nhưng bất luận như thế nào, những cái kia thiên tiên đều là bị hắn đánh chết. Trọn vẹn 56 cái thiên tiên a, mà không phải 5 đến 6 cái thiên tiên. Một trận chiến này, đủ để danh truyền thiên cổ, tuyệt đối sẽ danh chấn tiên giới a. Có lẽ, hắn cũng đã xưa nay chưa từng có. Có người cảm thán nói ra, tất cả mọi người bị chấn động. Cho đến Diệp Dương biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt đều không biết. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Thiên La Thành. Sau đó giống như là mọc cánh đồng dạng, cấp tốc hướng về tiên giới các nơi truyền bá ra ngoài. Cũng chính là mấy ngày thời gian, Diệp Dương một trận chiến này, cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên giới. Mà Dương Diệp cái tên này cũng truyền khắp tiên giới. Nhường vô số người biết rõ, Dương Diệp như thế một cái nghịch thiên tiên nhân tồn tại. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương danh tiếng nhất thời có 102. Thẳng bức tiên giới những cái kia siêu cấp yêu nghiệt, thậm chí có lực áp bọn họ tư thế. Cái này tự nhiên sẽ nhường một ít người khó chịu hoặc là đố kỵ. Tự nhiên, một chút phiền toái sự tình cũng đem theo nhau mà đến. Những cái này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Dương đánh chết 56 cái thiên tiên, từ lôi chỉ lĩnh vực đi ra sau đó, liền chậm rãi hướng về thiên la phòng đấu giá đi đến. Trên đường đi, phàm là gặp được hắn những người kia đều rối rít nhượng bộ lui binh. Không dám quá mức tới gần Diệp Dương. Diệp Dương giống như là một cái ôn thần một dạng, mà cho đến phòng đấu giá, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy có La Thiên Thượng Tiên xuất thủ. Điều này không khỏi làm hắn một mực nhấc lên tâm tạm thời nới lỏng. Hắn mặc dù tùy tiện đánh chết thiên tiên, nhưng nếu là đánh với La Thiên Thượng Tiên mà nói, vậy liền thực sự là vô năng vô lực. Song phương thực lực cách xa quá lớn, cách một cái rãnh trời, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.